Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 9, 9, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là em muốn nghịch tôi là để yêu đương cùng thằng khác. Hạo Dương khuôn mặt lúc này không khác gì quỷ sa tăng. Khẩu khí như muốn nuốt trọn Y Mễ. Y Mễ thở dài đi ra cửa, phía sau truyền tới tiếng nói. Nếu hôm nay em đi ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ cho hối hận. Y Mễ quay lại, ánh mắt có chút bi thương nói. Vậy tôi hỏi ngài, ngài có thể từ bỏ Chu Yên hay không? Cô là đang muốn tôi sẽ cưới cô, yêu cô. Cô đang nghĩ cái gì? Bây giờ không phải tốt sao, tôi cho em thiếu thốn cái gì? Không bằng ai cái gì hả? Từ đầu đã nói ngoài tình yêu của tôi. Vị trí Hạo phu nhân đừng nghĩ tới, ngoài Chu Yên không ai thay thế được. Y Mễ gật đầu. Vậy thì tôi đã hiểu. Y Mễ quay đầu, phía sau vẫn truyền đến tiếng nói, lần này cô vẫn đi mà không quay đầu lại. Em sẽ hối hận. Em nghĩ Nam Ân nó sẽ yêu em sao? Bảo vệ được em sao? Lầm to rồi. Màn đêm cũng dần qua đi. Y Mễ sau một đêm thức dậy, cô chỉ vừa ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô không còn muốn dây dưa với Hạo Dương nữa, nói là làm. Cô liền bấm điện thoại gọi cho môi giới, nói sẽ mua và thanh toán ngày căn hộ ở gần đường lớn phía đông thành phố S và mong muốn nhận nhà vào ngày mai. Bên kia cũng đã chuẩn bị, liền lập tức dập máy soạn ngay giấy tờ cần thiết. Trước tiên cô phải dọn ra khỏi căn hộ này. Cô không muốn phải dây dưa ở đây thêm. Lần cãi nhau này của cô và nhị gia nó khác nhiều so với lần trước. Cũng vì cái tát hôm qua đã thật sự khiến cô thất tỉnh. Từ Ni cũng đã biết chuyện. Lúc đầu có chút lo lắng cho nhị thiên đường. Nhưng cũng phải nói lại là Y Mễ quá khổ tâm với nhị gia. Cô theo Y Mễ cũng đã 6 năm. Cái gì thấy cũng đã thấy, biết cũng đã biết. Ngoài ấm giường chuyên nghiệp ra, nhị gia sẽ chỉ dịu dàng để tâm đến Chu Yên tiểu thư. Thậm chí là Từ Ni đã đưa Y Mễ đi phá thai tận 4 lần trong vòng 6 năm đó. Bác sĩ cũng đã nói cô cứ như thế sẽ không thể làm mẹ được. Nhưng biết làm sao, Y Mễ từng van xin nhị gia cho cô sinh, cô sẽ không phiền hắn quan tâm. Nhận lại là gì ngoài vài chữ đau xé tâm can. Tôi không muốn gieo rắc hạt giống nào của họ Hạo cho ai ngoài y người hắn yêu là Chu Yên. Sau một ngày, Y Mễ chỉ mang theo quần áo của cô. Hình ảnh, hình chân dung tất cả của cô đều được Từ Ni mang xuống sảnh đốt. Cô không lưu lại bất cứ gì trong căn hộ đã giống gần 10 năm này. Nó là của Hạo Dương. Mà bây giờ cô thật sự muốn vạch rõ ranh giới. Hạo Dương bên này cũng đang nghe thuộc hạ bẩm báo công việc. Không hiểu sao lời nói của Y Mễ cứ xoay quanh đầu hắn. Từng câu từng chữ, hắn nghĩ có lẽ cô là đang muốn làm mình với hắn. Hắn sẽ cho cô thời gian bình tâm. Nếu vẫn như thế hắn sẽ cho cô hối hận về sau. Buổi chiều của vài ngày sau, sóng yên biển lặng, Y Mễ cũng không suy nghĩ đến quá nhiều. Nếu không có việc gì cô sẽ thanh thơi đi shopping. Hoặc là sẽ đến nhị thiên đường xem xét công việc. Tình cờ bên phía khách sạn đối diện, một hình bóng đang uy lực bước từ trên con xe Maybach xuống, bộ combo màu xám đầy quyền lực. Nhận thấy ánh mắt nhìn mình, Nam Ân cũng ngước lên nhìn sang phía bên đường, cũng chạm mắt thấy Y Mễ. Trên tay cô đang dắt một chú chó nhỏ bộ lông xù lên, nhìn trông như một cục bông di động. Nam Ân tiến sang bên đường tay ra hiệu vệ sĩ không cần đi theo. Y Mễ cũng đã thấy Nam Ân đang tiến về phía của cô. Không né tránh, mỉm cười gật đầu nhẹ như chào hỏi. Nam thiếu, Y Mễ cất tiếng nói nhẹ nhàng của cô chào hỏi Nam Ân. Cách chương.